Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, N. Quán quân phía trên, cô Mây nghe xong ngẫm lại cũng là, nhớ ngày đó đi tâu tại không người chạm phát điện thời điểm cùng giáp DOS liều mạng một kích. Lúc kia là thật uy phong, kỳ thật cô Mây cái này một cái đi tâu cũng không phải là rất yếu. Tương phản còn rất mạnh. Chỉ là thể lực theo không kịp là không may. Một khi kết cục thể lực vấn đề, đi tâu sẽ cất cánh. Ứng vì đi tâu đã bị hắn huấn luyện 10 phần cường hãn. Dùng thân thể bản thân ký ức nhớ kỹ rất nhiều cường hãn Pokemon. Liền giống với cô Mây hiện tại quán quân thực lực Greninja, siêu tiến hóa Gardevoir các loại. Từng cái cường hãn, hơn nữa còn có thể tùy ý hoán đổi. Vô cùng lợi hại. Chỉ là như vậy làm 10 phần tiêu hao thể lực khiến cho đi tâu loại năng lực này tựa như là một cái gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, được rồi, không nói nó, đến lúc đó chúng ta đi đón nó tốt, ta cũng muốn biết nó ra ngoài mình tìm kiếm cơ duyên là không thành tựu được gì vẫn là để chúng ta giật nảy cả mình, lắc đầu, vung đi trong đầu tưởng niệm, cô Mây đem suy nghĩ kéo về thực tế. Hiện tại vẫn là thật tốt tổng cộng ứng phó như thế nào thần điện loại này quái vật không? Lầu A, người muốn làm sao xử lý? Hai người tùy ý tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương vào chỗ. Serena tò mò nhìn cô Mây. Cô Mây hiện tại cái dạng này là hung hữu thành túc A. Chẳng lẽ hắn đã nghĩ được biện pháp gì? Thế nhưng, điều này có thể sao? Serena không thể tin được. Lúc này mới bao lâu, liền có chủ ý ngược lại là chưa nói tới, nhưng là thần điện thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng này cũng chỉ là căn cứ vào tại Sino, tại Anova, thần điện mặc dù có thế lực, nhưng cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy, ta cũng không thế nào biết e ngại, nghĩ đến thần điện truyền nhân gia hỏa kia cũng biết điểm này, cho nên khẳng định sẽ mượn nhờ bản thổ thế lực đến đối phó chúng ta. Bản thổ thế lực, Serena như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Liên minh là không thể nào. Chẳng lẽ là, không sai, liền là team Plasma, 89/10. Chúng ta đã bại lộ. Plasma chẳng mấy chốc sẽ có hành động a. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi giống như cũng không làm sao lo lắng bộ dáng. Plasma thế nhưng là tương đương với Kanto đội Rocket a. Bọn hắn là cái lông dây a. Cùng đội Rocket so, không phải cô Mây khoác lác, nếu để cho Plasma đi Kanto phát triển đoán chừng sống không quá tam tập. Đây tuyệt đối là có khả năng. Đúng, Samantha cũng là tại Plasma, không biết có thể hay không chạm mặt. Serena bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhớ tới Samantha, cái này mỹ thiếu nữ thế nhưng là đã hồi lâu chưa từng thấy qua. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Thật là như thế liền đi qua cũng không cùng bọn hắn liên hệ. Bọn hắn ngược lại là muốn theo nàng liên hệ. Nhưng là vậy mà liên lạc không được. Cái này hỗn đản. An tâm, nàng không phải đã nói rồi sao? Nàng cùng N hảo bằng hữu ấy nhỉ? Chắc hẳn sẽ không có chuyện gì. Cô Mây khoát khoát tay, nhàn nhã lôi kéo Serena hướng về mình chỗ ở đi đến. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Plasma. Các ngươi liền cứ tới đi. Thần điện, các loại thời điểm tại mà tính sổ sách. Cũng ngay lúc này, tại Song Long Trấn, Plasma 7 hiền giả đang tại mưu đồ bí mật. Mới bọn hắn nhận được thần điện đáp án. Muốn hợp tác có thể. Nhất định phải để cô Mây biến mất. Đây đối với người khác mà nói có lẽ là một cái gian khổ nhiệm vụ. Nhưng là 7 hiền giả cho rằng, đây là lại cực kỳ đơn giản. Thủ lĩnh của bọn hắn thế nhưng là quán quân phía trên thực lực. Dù sao tay cầm trong truyền thuyết Pokemon, thực lực tại quán quân phía trên cũng là bình thường. Ân, có thể xưng là nửa bước đại sư. Dạng này một cái đại sát khí tại. Cô Mây loại này chỉ là thuộc về nửa bước quán quân người căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Thần Long vừa ra, ai cũng ngăn cản không nổi. Cho nên bảy các hiền giả rất nhanh liền đánh thành hiệp nghị. Chưa nói, liền là làm. Đương nhiên, bọn hắn là sẽ không thừa nhận người nào đó nữ nhân bị thông đồng loại này thù mới hận cũ. Khi N thời điểm, nhìn thấy liền là vài đôi lửa nóng đôi mắt. Cho nên, lần này lại muốn làm sao? N vò có chút căng đau đầu. Luôn cảm giác mình hiện tại rất mê mang. Trước kia vẫn cho là tại Plasma có thể tiếp cận chân lý. Nhưng là hiện tại hắn mê mang. Plasma làm sự tình thật đúng không? Nghĩ đến đây, N liền bỗng nhiên nghĩ đến Samantha trở về thời điểm không lâu nói lời. Ân, là một cái cùng hung cực ác người. Hắn dùng Pokemon làm sằng làm bậy. Không biết tổn thương bao nhiêu Pokemon tính mệnh. Bất quá hắn thực lực thật sự là quá cường đại. Chúng ta không phải là đối thủ. Cho nên lần này chỉ có thể lại cần nhờ ngươi. Không quan hệ, vì lý tưởng của chúng ta. Ta sẽ đi. Như có điều suy nghĩ nhìn Bảy Hiền giả một chút. N trong lòng đột nhiên hiển hiện một vòng quái dị ngăn chặn thản nhiên rời đi. Đối với mình một chút bản năng. Hắn cũng không nói đến đi. Từ lúc nhỏ hắn liền có thể đủ nghe được Pokemon tiếng lòng. Với lại đối với nào đó một số chuyện cũng sẽ có điều cảm ứng. Bất quá rất ít chính là không nghĩ tới lần này vậy mà xuất hiện. Đối với cái này gọi là cô mây người. N nhưng có nồng đậm hứng thú. Nếu như không có nhớ lầm, mình cái kia nhất tới gần thuộc hạ của mình trong miệng thường xuyên nhắc tới danh tự liền có cô mây. Hơn nữa còn là nhiều nhất. Hắn rất ngạc nhiên. Đây là một cái như thế nào một người? Ta hôm nay tiếp một cái nhiệm vụ. Đi đến Samantha cổng. N nhìn xem đang huấn luyện Pokemon Samantha bỗng nhiên mở miệng nói. À, muốn ta hỗ trợ sao? Samantha ngồi thẳng lên. Vẫn là như cũ. Đôi chân dài lắc lư ở giữa hướng về N tới. Mắt ngọc mày ngài nhìn N trận hoảng hốt. Nhiệm vụ này ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú mới đúng. Lấy lại tinh thần, N sừng mỉm cười. Ta hôm nay muốn đi gặp một lần một cái tên là cô mây người. Phanh, Samantha trong tay Pokebo trượt xuống. A Phốc nhàn nhã nằm cần câu bên cạnh cô mây bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Theo bản năng vuốt vuốt cái mũi của mình có chút không xác định nói thầm. Nha, là ai đang tưởng niệm ta đây? Người liền xác định như vậy là tưởng niệm ngươi, mà không phải hận ngươi. Serena liếc mắt, có vẻ như bằng hữu của ngươi xa còn lâu mới có được địch nhân nhiều như vậy. Nói mò gì lời nói thật, mắt trợn trắng lên, cô mây một cái cất bước liền đem kinh khiếu Serena ôm ngang. Mở ra đôi chân dài đi hướng trong phòng, trong miệng còn lầm bầm nói. Hôm nay ta muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ. Ha ha. Nơi đây tỉnh lược 3 giờ đồng hồ. Dùng tay buồn cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.